Thế bây giờ chúng ta bắt đầu ngay ở chương 1, từ câu 2 cho đến câu 8. Mời tất cả các anh chị. Ông Cô-hê-lét nói, phù vân quả là phù vân. Phù vân quả là phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả dưới ánh nắng mặt trời. Thế hệ này đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất mãi mãi trường tồn. Mặt trời mọc rồi lặn, mặt trời vội vã ngã xuống nơi nó đã mọc lên. Gió thổi xuống phía nam rồi xoay về phía bắc. Gió đi, gió trở qua trở lại lòng vòng. Mọi khúc sông đều xuôi ra biển, nhưng biển cũng chẳng đầy. Sông chảy tới đâu thì từ đó sông lại tiếp tục. Chuyện gì cũng nhàm chán, chẳng thể nói gì hơn. Mắt có nhìn bao nhiêu cũng chẳng thấy gì lạ, tai có nghe đến mấy cũng chẳng thấy gì mới. Điều đã có. Ngay phần mở đầu, cái cảm giác của chúng ta về cuốn sách này nó làm sao? Nó bi quan hay là lạc quan à? Bi quan. Bi quan quá. Cái cảm giác đầu tiên của mình khi tiếp cận với sách giảng viên là sao nó bi quan quá. Mọi sự đều là phù vân, nó tới rồi nó lui, tới rồi lui, nó chẳng có gì mới cả. Thế khi ta đọc tiếp cái tác phẩm này thì câu hỏi đặt ra là tại sao mà ông lại bi quan như vậy? Đấy, cái chỗ này nó cần sự tổng hợp. Tại sao mà ông bi quan như vậy? Ông ấy không đưa ra lý do ở một chỗ mà nó cứ tản mát chỗ này chút, chỗ kia chút. Thế thì tôi tổng hợp lại để thấy những lý do chính này. Thứ nhất đó, tác giả bi quan vì sự phi lý trong đời sống xã hội. Sự phi lý trong đời sống xã hội. Chẳng hạn như ở chương 3 câu 16, tôi lại thấy dưới ánh mặt trời có gian ác ngay tại chốn pháp đình, có sự gian ác tại nơi xét xử. Sự gian ác ở ngoài đời thì không nói làm gì, nhưng mà chốn pháp đình cơ mà, nơi xét xử, người ta treo cái cân để bày tỏ sự công bằng, mà sự gian ác đâu ở đấy. Ngày hôm nay có vậy không? Có. Y chang thế. Rồi nếu mà chúng ta đọc đến chương 8, câu 12 chẳng hạn. Có người tội lỗi làm cả trăm điều ác mà vẫn được sống lâu. Người gian ác hạnh phúc làm sao được. Thế nhưng mà đọc tiếp ở câu 14. Còn một chuyện phù vân trên mặt đất này nữa là người công chính thì gặp phải những chuyện như thể họ đã làm điều gian ác, trong khi người gian ác lại gặp được những chuyện như thể họ đã làm điều ngay chính. Và tôi nói đó cũng là một chuyện phù vân. Kẻ gian ác thì lại được bao nhiêu sự lành, cứ như thể là nó sống công chính lắm ấy. Còn người cố gắng sống công chính thì lại gặp bao nhiêu đau khổ. Mà hỏi rằng ngày hôm nay có như vậy không? Dạ có. Thì các anh chị lại bảo cũng vậy thôi. Rồi nếu mà chúng ta mở đến chương 10, câu 5, tôi cũng thấy một mối họa dưới ánh mặt trời, một sai lầm mà người lãnh đạo không nhận ra. Đó là đứa ngu si thì được nâng lên địa vị rất cao sang, còn người phú quý lại ở vị trí thấp hèn. Tôi thấy hạng đầy tớ thì chém chệ trên lưng ngựa, trong khi bậc quan quyền phải đi bộ như hạng đầy tớ. Cái này mà hỏi tiếp ngày hôm nay nó có vậy không? Thì chắc là cũng vậy. Cho nên hóa ra ông ấy diễn tả một cái thực tế của đời sống mà hầu như thời đại nào cũng thế. Và vì thế mà tác giả bi quáng. Ngay tại chốn công đường mà không có sự công bằng thì đi tìm sự công bằng ở đâu? Ngay trong cuộc sống đời thường mà những giá trị bị đảo lộn. Đứa ngu si thì được tôn vinh, còn người khôn ngoan thì bị hạ bệ. Thì làm sao không bi quan được? Thế thì khi chứng kiến những phi lý trong cuộc sống xã hội như vậy, ông Cô-hê-lét này xem ra không có can đảm của các tiên tri mà chúng ta đã học, từ Isaiah cho đến Jeremiah cho đến Amos. Đó là các vị tiên tri khi chứng kiến những bất công trong xã hội thì các ngài lên tiếng, các ngài phản ứng, các ngài phê phán. Cho dù sự phê phán đó khiến các ngài phải trả giá rất đắt. Thánh Gioan Tẩy Giả dám phê phán cả vua Herode khi mà ông cướp vợ của anh mình là Philip. Và vì lời phê phán đó mà Gioan Tẩy Giả phải bị bỏ tù và cuối cùng là bị chặt đầu. Ông Cô-hê-lét xem ra ông ấy không có đủ sự can đảm của các vị tiên tri trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước. Mà ông lại có vẻ như là xu thời để làm sao sống cho nó qua. Chẳng hạn các anh chị lấy chương 7, câu 15. Trong cuộc đời phù du của tôi đã thấy hết cả. Có người công chính bị tiêu vong, giàu đã sống công chính. Có kẻ gian ác lại được sống lâu, giàu đã làm điều ác. Đừng sống quá công chính, cũng chớ quá khôn ngoan. Tại sao bạn lại hủy diệt chính mình? Đừng quá ác độc, cũng chớ dại khờ. Tại sao bạn lại phải chết trước thời hạn? Cái câu này đúng là sự khôn ngoan của người thế gian. Đừng sống quá công chính, cũng chớ quá khôn ngoan. Nếu mà tỏ ra là quá công chính thì là nó ghét, tỏ ra là quá khôn ngoan thì nó ghen, đằng nào cũng chết. Nên Việt Nam mình có cái câu khôn cũng chết mà dại cũng chết, rồi biết thì sống. Khôn ngoan theo kiểu thế gian đấy, nó cứ rải rác chỗ này một câu, chỗ kia một câu, mà chúng ta đọc lướt qua thì mình không có thấy. Tôi cố gắng làm lại cái tổng hợp để các anh chị dễ nắm cái đường dây suy tư của tác giả. Ông ấy bi quan về sự phi lý trong đời sống xã hội. Lý do thứ hai ông bi quan, đó là bi quan vì những phi lý của chính hiện hữu nhân sinh. Về mặt triết học, của chính hiện hữu nhân sinh, chính cái cuộc sống con người chúng ta. Nghĩa làm sao? Các anh chị và các bạn đã đọc sách Gióp cùng với tôi rồi. Thế thì khi đọc sách Gióp đó là mình thấy nhân vật Gióp là một nhân vật sống công chính trước mặt Chúa về mọi mặt, trong tương quan với gia đình, với mọi người trong đời sống xã hội, lại có lòng yêu thương người nghèo và nền tảng là sự kính sợ Chúa. Vậy mà tai họa nó ập xuống, mất hết, mất của cải, mất con cái, mất luôn cả vợ, cuối cùng đến chính sự sống của bản thân cũng bị đe dọa. Và lúc đó ông ấy cất lên cái câu hỏi: tại sao lại như thế? Tại sao tôi sống công chính như thế mà tôi lại phải đau khổ như thế này? Tại sao? Nếu chúng ta so sánh tác giả sách Giảng Viên với ông Gióp thì thấy hai người khác nhau. Tác giả sách Giảng Viên có bị mất của cải, mất vợ con và mất sự sống bản thân không? Không có. Ông ấy là người trí thức, là người giàu có, thành đạt trong cuộc đời, có đời sống gia đình hạnh phúc. Ông không mất mát như ông Gióp. Thế thì ông ấy đặt cái câu hỏi ở đâu? Cái câu hỏi mà ông ấy đặt ra đó là: ông ta đã đạt được mọi sự mà người đời mơ ước, nhưng để rồi cuối cùng ông ấy khám phá tất cả chỉ là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân. Cuộc đời này xem ra nó vẫn chảy theo cái nhịp tự nhiên của nó thôi. Dù chúng ta có làm gì chăng nữa thì nhịp tự nhiên nó vẫn đi tới. Sống rồi chết, rồi chiến tranh, hòa bình, yêu thương, rồi thù hận, mọi sự nó cứ diễn ra như vậy. Và cuối cùng, một cái thực tế rất cụ thể, các anh chị mở ở chương 3 đó. Ở chương 3 câu 19: quả thế con người và thú vật đều cùng chung một số phận, bên này chết, bên kia cũng chết, đôi bên đều có sinh khí như nhau. Con người chẳng có gì hơn thú vật, bởi vì mọi sự chỉ là phù vân. Mọi sự đều đi về một nơi, mọi sự đều đến từ bụi đất, mọi sự đều trở về bụi đất. So sánh con người với loài vật không hơn gì cả, bởi vì cuối cùng cũng chết thôi, khôn cũng chết mà dại cũng chết thôi. Hình thử đó, ông ấy bi quan là vì tính phi lý của chính hiện hữu, chính cuộc sống con người. Cái tư tưởng này ở đây nó mang tính của triết học hiện sinh trong thời đại chúng ta. Một tác giả của triết học hiện sinh nói con người là gì? Con người là một sinh vật mà mỗi ngày qua đi nó ý thức rằng nó đến gần nấm mồ hơn một chút. Nghe có bi quan không? Thế cho nên là chúng ta thấy tác giả bi quan vì những phi lý trong đời sống xã hội. Tác giả còn bi quan vì sự phi lý của chính hiện hữu nhân sinh. Và chính vì sự bi quan, vì tầm nhìn bi quan đó, cho nên ông mới có thái độ xem ra chán nản và thất vọng. Chẳng hạn chúng ta lấy chương 2 đó, câu 17 cho đến câu 20: tôi đâm ra chán ghét cuộc đời, vì đối với tôi dưới ánh mặt trời mọi việc làm ra đều xấu cả. Quả thế tất cả chỉ là phù vân, chỉ là công dã tràng xe cát, Tôi đã chán ghét mọi gian lao vất vả, tôi phải chịu dưới ánh mặt trời những gì tôi để lại cho người đến sau tôi. Nào ai biết được người ấy khôn hay dại, nhưng người ấy lại là kẻ có thẩm quyền trên những gì tôi đã phải vất vả và khôn khéo mới làm ra dưới ánh mặt trời. Chuyện đó cũng chỉ là phù vân. Bấy giờ tôi đâm ra thất vọng về bao gian lao vất vả tôi đã phải chịu dưới ánh mặt trời. Các anh chị có thấy cái động từ chán ghét lặp đi lặp lại hai lần không? Rồi sau đó là động từ thất vọng. Nhìn bi quan về đời sống khiến cho tác giả chán ghét mọi sự, thất vọng. May mà chưa tự tử. Cho nên cái cảm giác đầu tiên của chúng ta khi tiếp cận với sách Giảng Viên á, là một cái nhìn bi quan về đời sống và có những lý do của nó. Nó dẫn đến một thái độ thiếu lạc quan. Đó là cái nhìn đầu tiên thôi. Và thật ra thì nó cũng không xa thực tế lắm đâu. Bằng chứng là lúc nãy tôi đặt mấy câu hỏi về những nhận định của tác giả đời sống xã hội như thế, rồi tôi hỏi lại các anh chị bảo bây giờ nó cũng vậy thôi à? Có nghĩa là nó đúng thực tế, chứ không phải là ông ấy bi quan theo cái nghĩa là ông ấy đeo một cặp kính đen rồi ông thấy cái gì nó cũng đen hết. Mà thực tế nó là vậy đó.